Xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người có một ngày chủ nhật vui vẻ nha. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 188 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu mọi người thấy hay thì hãy ủng hộ kênh Lát bằng cách chia sẻ video, hoặc mọi người có thể ủng hộ bằng hiện kim thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng được dán ở phần mô tả dưới video. Âm thanh này chỉ được đăng tải trên kênh YouTube Lát Radio, không xuất hiện ở đâu khác hết, nên mong mọi người ít nhất hãy ủng hộ tinh thần của Lát bằng cách nghe kênh chính chủ nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Manh hầu tử. Hàng Lập lúc này mới chú ý tới khuôn mặt Nguyên Anh đó, không khỏi ngây ra. Hắn nhớ không lầm, manh hầu tử năm đó cũng sắp hết thọ nguyên, đến nay cũng đã gần 200 năm trôi qua, hẳn là đã tọa hóa rồi. Tại sao Nguyên Anh vẫn còn tồn tại trên đời, lại còn rơi vào tay Cực Âm tổ sư? Trong lòng cảm thấy kỳ quái, Hàng Lập cũng không vội vã diệt sát Cực Âm, cẩn thận đánh giá hai mắt Nguyên Anh của manh hầu tử. Bỗng nhiên tay nhấc lên, hư không đánh một trảo, một cái bàn tay to hiện lên ở trên Nguyên Anh, như tia chớp chụp tới, thoáng cái liền đem Nguyên Anh mạnh mẽ cưỡng bức bắt vào trong tay. Năm ngón tay linh mang màu xanh chớp động không dứt, Nguyên Anh không thể mảy may nhúc nhích một chút nào. Hàng đạo hữu không cần cẩn thận vậy đâu, lấy tình hình hiện tại của ta, ngay cả thuấn di thuật cũng không thể thực hiện được đó, còn có năng lực chạy trốn đi đâu được chứ? Nguyên Anh của manh hồ tử ngay cả một chút dãy dụa cũng không có. Cũng chưa biết được, bất quá tôi cũng không nghĩ tới các hạ cũng có thể sống đến tận bây giờ. Năm đó ở trong hư thiên điện, người đối với hàng mẫu cũng không có hảo ý, bây giờ lại chủ động nhảy ra, muốn để ta tiễn người lên đường sao? Hàng Lập sắc mặt trầm xuống. Đạo hữu đã tiến giai lên Nguyên Anh hậu kỳ rồi, nếu là truy cứu chuyện hư thiên điện, tất nhiên là có tư cách nói những lời này. Nhưng năm đó hàng huynh chẳng qua là một tu sĩ kết đan kỳ thôi, mà anh mẫu thật cũng không có chỗ nào là không phải cả. Hơn nữa cho dù đạo hữu không động thủ, mà anh mẫu vừa rồi vì tránh thoát cấm chế cũng đã tiêu hao hết tinh nguyên còn sót lại rồi, căn bản không thể sống được bao lâu nữa. Nguyên Anh lộ ra ý không sợ sinh tử. Lời này cũng không phải là giả, ngươi đã suy yếu dạng này rồi, Nguyên Anh tiêu tán chỉ là việc trước mắt thôi, hàng mẫu cũng không phải là hạng người ân oán không phân minh. Ngươi tuy rằng đối với ta uy bức vô lễ, nhưng năm đó tặng âm kiện hoàng lân giáp, từng cứu ta một cái mạng nhỏ, ta cũng không thừa cơ hãm hại ngươi, việc này xem như là huề nhau đi. Hàng Lập trầm ngâm trong chốc lát, nói toạc ra những gì mà manh hầu tử đã tiên đoán. Mang mẫu cũng không phải là ý định tặng ngươi bảo giáp, năm đó chỉ là muốn mượn dùng yêu thú của ngươi để đoạt bảo mà thôi, ngươi cũng không nhất định đem việc này để ở trong lòng làm gì. Manh hầu tử ngẩn ra cười khổ. Ta bất kể dụng ý ban đầu của ngươi là cái gì, nhưng hoàng lân giáp đã cứu ta một lần thật là được, chẳng qua ngươi cũng đừng trông cậy ta sẽ xuất thủ cứu ngươi, ngươi tự sinh tự diệt đi. Hàng Lập nhàn nhạt nói, một tay vung lên, bàn tay to màu xanh liền tiêu tán, Nguyên Anh của manh hầu tử một lần nữa khôi phục tự do. Sau đó Hàng Lập xoay chuyển ánh mắt, một lần nữa nhìn Cự Băng bên cạnh. Hàng đạo hữu à, Cực Âm tổ sư này cùng ta kết hạ huyết hải thâm cừu, có thể hay không giao cho ta xử trí, để manh mẫu trước khi chết đạt được ước nguyện. Nguyên Anh của manh hầu tử hít sâu một hơi, trợn mắt nhìn Cực Âm tổ sư bị băng phong một cái, lần nữa đưa ra yêu cầu lúc trước. Cực Âm cùng ta hận thù cũng không nhỏ, ta sẽ tự mình động thủ, không cần ngươi nhúng tay. Hàng Lập cũng không quay đầu lại, một mực cự tuyệt. Ta nguyện ý dùng một ít tài liệu quý hiếm được chính mình cất giấu, cộng thêm bí thuật điển tịch của bản thân, dùng để đổi lấy cơ hội lần này vậy. Manh hồ tử trong lòng khẩn trương, vội vàng đưa ra điều kiện trao đổi của mình, không còn che giấu cái gì nữa. Hàng Lập quay đầu nhìn Nguyên Anh liếc mắt một cái, bỗng nhiên cười khẽ. Manh đạo hữu rốt cuộc là có dụng ý gì, cứ nói thẳng ra đi. Ta cũng không tin đạo hữu chỉ vì báo thù liền nguyện trả cái giá rất lớn như vậy. Nếu nói cho ta biết ngọn nguồn chi tiết trong đó, chỉ cần không có can hệ gì tới ta, nói không chừng ta còn có thể đáp ứng việc này. Mặt khác, ta đối với sự tình của manh huynh tại sao lại rơi vào tay Cực Âm ta cũng tò mò đó. Hy vọng manh đạo hữu cấp cho hàng mẫu một lời giải thích hợp lý. Hàng Lập thản nhiên nói. Nghe Hàng Lập hỏi, vẻ sốt ruột trên mặt Nguyên Anh dần dần biến mất, nhưng có chút chần chờ. Thôi vậy, điều này cũng không có gì để giữ bí mật, ta liền nói toàn bộ cho đạo hữu đây. Manh hầu tử thở dài một hơi, rốt cuộc hạ quyết tâm. Hàng mẫu xin chăm chú lắng nghe. Hàng Lập bất động thanh sắc nói, lập tức ống tay áo của hắn hướng trên khối băng phất một cái, tất cả kim sắc phi kiếm đều bị một cổ thanh hạ cuốn quay trở về, trong nháy mắt chìm vào trong cổ tay áo không thấy bóng dáng. Kỳ thật là hàng đạo hữu nên biết, ngay từ lúc hơn trăm năm trước, thọ nguyên của manh mẫu xem như đã tận. Cho dù cờ trong hư thiên định chiếm được một ít linh dược kéo dài tuổi thọ đi nữa, cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Tại hạ sở dĩ có Nguyên Anh tồn tại đến nay, chẳng qua là bị cực âm dùng một loại bí thuật ác độc, mạnh mẽ kích phát tiềm lực Nguyên Anh, làm cho ta miễn cưỡng sống lâu thêm mà thôi. Vì làm kéo dài thọ nguyên đến cực đại giới hạn, làm cho hồn lực của ta vô duyên vô cớ tiêu hao hầu như không còn. Cuối cùng Nguyên Anh tán loạn, tinh hồn từ nay về sau không thể tồn tại hậu thế được nữa, không còn có thể chuyển thế luân hồi. Manh Hồ Tử nghiến răng nghiến lợi nói, Hàng Lập nghe xong những lời này cũng không nói thêm gì nữa, hắn biết đối phương khẳng định sẽ không chỉ nói một chút không đầu không đuôi như vậy. Quả nhiên Manh Hồ Tử không cần hắn thúc giục, liền tự nói tiếp. Năm đó ta có được khỏa bổ thiên đan kia, sau khi ra khỏi hư thiên điện cũng được một quản tiêu giao. Những người khác cũng không có ai vì một viên đan dược mà tìm ta phiền toái. Nhưng hảo cảnh chẳng dài, thọ phương của ta mau hết, lại bị gia hỏa lục đạo kia ngăn chặn chỗ ở. Sau đó hắn lại muốn dùng thi thể ta sau tọa hóa để tu luyện ma công. Manh mẫu tự nhiên không chịu đáp ứng việc này. Kết quả là bị hắn dùng lục cực chân ma công đánh thành trọng thương. Cũng may ta cũng coi như tu vi không kém, đúng lúc thi triển bí thuật trốn thoát được. Không nghĩ tới trên đường lại đụng phải cái lão tặc cực âm này. Tặc tử này thật âm hiểm, vừa thấy ta thân chịu trọng thương, lập tức ra tay công kích. Ta cùng hắn đại chiến 3 ngày 3 đêm, bởi vì thương thế phát tác nên thân thể bị hủy, nên Nguyên Anh cũng liền rơi vào tay hắn. Lão ma này tham đồ cất giấu của ta cùng khỏa bổ thiên đan kia, liền nhốt ta bên người liên tục tra hỏi, kéo dài cho đến nay. Tra hỏi sao? Hắn đối với người không có vận dụng siêu hồn thuật hả? Hàng Lập nghe vậy có chút kinh ngạc. Nếu là tu sĩ khác, thậm chí là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ rơi vào trong tay người khác, tự nhiên khó thoát khỏi mạnh mẽ bị kết cục siêu hồn. Nhưng Manh Mẫu tu luyện thiên ma công lại hoàn toàn không sợ cái thuật này, có thể đem thần niệm thủ chặt tinh hồn bên trong, không thể nào mạnh mẽ siêu thủ được. Nếu cố tình gia tăng uy lực siêu hồn thuật, cũng chỉ khiến cho ta hồn phi phách tán. Muốn biết bí mật của Manh Mẫu, quả là việc si tầm vọng tưởng thôi. Manh Hồ Tử cười lạnh, ngạo nghễ nói. Có loại bí thuật này hả? Đuôi lông mày của Hàng Lập vừa động, phản phất có chút động tâm. Đương nhiên, ngươi cho rằng là thiên ma công chỉ có hư danh sao? Chẳng qua là Manh Mẫu chưa từng có truyền ra ngoài việc này mà thôi. Cực âm không có cách nào, đành phải cách một đoạn thời gian, lại dùng thi hỏa đến trà tấn Nguyên Anh của Manh Mẫu. Nhưng Manh Mẫu sao dễ dàng chịu khuất phục vậy chứ? Huống hồ, cho dù ta có nói ra, cũng vẫn khó thoát khỏi kết quả hồn phi phách tán. Chẳng qua, Nguyên Anh trải qua bí thuật của hắn mạnh mẽ tăng hơn 100 năm thọ nguyên, quả thật đã như đèn cạn dầu. Trừ phi thi triển bí thuật tái căn nút tinh nguyên Nguyên Anh của một gã khác, nếu không nhất định không thể luân hồi. Nhưng dù tính làm như vậy, thật sự còn có cơ hội kiếp sau hay không, đây đều là nói nước đôi. Nói tới đây, Nguyên Anh của Manh Hồ Tử nhìn chằm chằm cực âm tổ sư trong lam băng, hận không thể trực tiếp cắn xé, nét mặt oán độc quá khứ. Thì ra là vậy hả? Ngươi tính cắn nút Nguyên Anh cực âm nhằm tìm cơ hội kiếp sau. Cái loại bí thuật này bản thân ta nghe nói qua, bất quá là có hữu hiệu không thật đúng là không cách nào nghiệm chứng được. Hàng Lập sơ sơ cầm thì thào nói. Bất kể là thật hay là giả, bí thuật này cũng là cơ hội duy nhất của ta. Manh Mẫu dù sao vẫn phải thử một lần. Dù sao, những thu hoạch này của ta về sau nói không chừng lại giúp cho ngươi phần nào. Tốt hơn hết là đổi lấy một đường sinh cơ này vậy. Manh Hồ Tử bất đắc dĩ nói. Cũng thật chỉ có thể như vậy thôi, khỏa bổ thiên đan của người vẫn còn chứ? Hàng Lập trầm ngâm một chút sau, chậm rãi hỏi. Không còn, vừa ra khỏi hư thiên điện ta đã nuốt luôn rồi, nhưng không ai biết đối với ta căn bản không có nhiều hiệu dụng. Cực âm kia thấy tu vi ta so với trước kia vẫn vậy, lại cho rằng ta còn giữ cái đan dược này chưa dùng tới. Đối với ta vẫn ép hỏi tung tích của nó. Nếu không hắn đâu có kiên nhẫn lâu như vậy để tra hỏi ta chứ. Đều là chuyện nói nước đôi thôi. Manh Hồ Tử thản nhiên phi thường trả lời. Ồ, có chuyện như vậy sao? Hàng Lập trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn năm đó dùng bổ thiên đan hiệu quả rõ ràng cực kỳ. Chẳng qua đối phương cũng đã tới nông nổi như bây giờ, phỏng chừng cũng sẽ không nói dối. Xem ra bổ thiên đan đối với tư chất của tu sĩ Nguyên Anh cải thiện cực kỳ bé nhỏ. Đương nhiên điều này cũng có thể là bởi vì nguyên lai tư chất linh căn của đối phương quá kém, không có nhiều cải thiện. Hàng Lập cân nhắc trong lòng như thế. Ta có thể thành toàn việc này cho ngươi, nhưng trước là đem khẩu quyết của Thiên Ma Công cho ta xem xét một phần, sau đó ta sẽ đem cực âm cho ngươi xử lý. Ta đối với cái khóa hồn bí thuật cảm thấy hứng thú đó,

Các sắc yêu khí hướng những tu sĩ bậc thấp đang chạy trốn điên cuồng đuổi theo. Trong đó yêu thú cấp 3, cấp 4 chiếm đa số, nhưng là có hơn 10 yêu thú ngũ cấp đã là cao giai yêu thú, mà mỗi một người tu sĩ cũng có vài yêu thú cùng đẳng cấp chạy theo đuổi giết. Với tình hình như vậy mà đám tu sĩ trên đảo có muốn đào thoát cũng quả thật là không dễ. Mà cái yêu vụ màu lam trong nháy mắt đã đến trên không trung thạch lĩnh, cùng sương mù ban đầu dung hợp thành một thể, một cổ yêu khí cực kỳ cường đại phóng lên cao. Sau đó một đoàn quang diễm màu vàng từ giữa bắn nhanh ra. Sau đó quang mang chợt lóe, giữa không trung hiện ra một con yêu thú mang kim khôi kim giáp xuất hiện. Yêu vật này lại mang thân người, trong tay mang theo một cái trường thương màu vàng. Trên cán thương có lôi điện lóe ra lượn lờ, mơ hồ xuất hiện điện xà nhỏ trên thương di chuyển không ngừng. Vừa nhìn cũng biết đây không phải là bảo vật bình thường. Cho tới một thân khôi giáp màu vàng, từ từng mảnh kim lân tạo thành mặt ngoài mỗi một phiến cũng có ký hiệu rất nhỏ, như ẩn như hiện tản ra yêu khí quỷ dị. Yêu phương vừa hiện thân, một đôi dao nhãn liền bắn ra chói mắt tinh quang. Nhất cổ thần niệm cực kỳ cường đại trong nháy mắt đem cả tòa thạch lĩnh đều bao phủ bên trong. Nguyên anh tu sĩ của nghịch tinh minh vẫn đang ở phía dưới, đang bị hóa hình yêu thú giữ chân, cũng đồng loạt trong lòng trầm xuống. Kim Giao Dung, không có khả năng, ngươi sao lại dám làm trái với ước định chứ tự mình xuất khẩu. Thanh Sấu lão giả nhìn thấy yêu tu, sắc mặt tái nhợt vô cùng, trong miệng khó có thể tin được mà hét lớn lên. Tên Giao Long yêu tu dĩ nhiên là một thập cấp đại thành yêu thú. Ta tại sao lại không thể xuất khẩu chứ? Muốn bổn vương tiếp tục thực hiện ước định, các người nhân tộc cũng phải có bản lĩnh này mới được. Các người đã qua 3.000 năm không có xuất hiện hóa thần tu sĩ, hiện tại lại là sự tình liên quan đến đỉnh bậc linh thạch như vậy, ước định năm đó trở thành phế thải cũng được. Kim Giao Vương mặt không chút thay đổi, nhưng miệng phát ra ngôn ngữ của loài người băng lãnh dị thường. Mà đúng lúc này, từ trong yêu vụ lại phóng ra hai tên yêu tu khác, một tên đầu đầy hồng phát, mồm rộng răng nanh, tên khác thì hắc bào thanh diện, thân hình cao lớn, thoạt nhìn bộ dáng có chút quen mắt. Hả? Đây không phải là quy yêu năm đó cùng độc giao nổi lên sao? Hàng Lập đang ẩn hình ở phía bên dưới, khi nhìn thấy giao long màu vàng đầu tiên là rùng mình, nhưng lại gặp mặt hắc bào thanh diện yêu tu thì hơi bị ngẩn ra, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Hắn nhất thời sắc mặt trầm xuống, ánh mắt vội vàng hướng đến yêu vụ trong không trung nhìn tới, cũng không thấy yêu tu nào phóng ra nữa. Hàng Lập nhướng mày, cũng không có lỗ mãn thả ra thần niệm hoặc thi triển linh mục để tìm kiếm. Dù sao thập cấp đại thành yêu thú, thần niệm cũng không phải là chuyện đùa. Hắn dù trong địa phương bị thần niệm đối phương bao phủ vẫn miễn cưỡng không bị phát hiện, nhưng nếu chính mình phóng ra thần niệm cũng là tự lộ hành tích không thể nghi ngờ. Bất quá Kim Giao Vương này nếu xuất hiện, xem ra nghịch tinh minh tu sĩ tuyệt đối là lành ít dữ nhiều. Bất quá quy yêu dĩ nhiên cùng yêu này xảo hợp lại đi cùng nhau, chẳng lẽ yêu giao này cùng độc giao năm đó có cái gì quan hệ với nhau? Hàn Lập trong lòng lạnh lùng thầm nghĩ. Vừa nghe Kim Giao nói như vậy thì thạch lĩnh thượng tu sĩ khuôn mặt đều lộ ra vẻ kinh hoảng. Thanh Sấu lão giả trong không trung thì tâm lại càng trầm xuống. Nhưng thân là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, tự nhiên sẽ không liền như vậy nhận mệnh. Hốt nhiên trong miệng phát ra một tiếng rít thê lương, một khẩu lam sắc phi kiếm từ trong yêu vụ đột nhiên phát ra bạch quang chói mắt, lập tức oanh một tiếng nổ, sau đó trực tiếp bạo liệt mở ra. Phi kiếm chính là một kiện cổ bảo uy lực không nhỏ. Thanh Sấu lão giả mạnh mẽ tự bạo cổ bảo nên uy lực to lớn hơn nhiều so với tu sĩ bình thường có thể tưởng tượng được. Một quang cầu màu ngân bạch thật lớn lóe sáng hiện lên phía trên thạch lĩnh, khiến cho lam vụ trong miệng của bàn tử đang phun ra tất cả đều nhanh chóng tiêu tán, đem hai cái kim hoàng biến thành ảo ảnh, trong phút chốc như định được một đường diệt hắn. Bàn tử kinh hãi cuốn quýt đem cái viên bát trước người điên cuồng thôi thúc tới cực điểm, tảng lớn hoàng hà hóa thành một tầng quang mạc đem hắn bảo hộ bên trong, đồng thời thân hình không thể không lui nhanh về phía sau. Mà nhân cơ hội này, Thanh Sấu lão giả bàn tay vừa lộn chuyển, trong tay bỗng nhiên xuất hiện ra một cái cẩm khăn màu tím, không lưỡng lự đem vật ấy hướng tới trước người vung ra. Cẩm khăn nhất thời hóa thành một đoàn tử quang đem lão giả bao bọc lại, sau đó nhoáng lên một cái hóa thành nhất đoàn tử hồng phá không bắn đi, độn tốc cực nhanh, chỉ là nháy mắt công phu cũng đã bắn ra ngoài 20 trượng. Đám nguyên anh tu sĩ vẫn còn đang giao đấu còn lại cũng đột nhiên thi triển các loại bí thuật khó có thể ngờ được, hoặc hóa thành luồng bạch quang tại chỗ biến mất không thấy đâu, hoặc miệng phun ra tinh huyết hóa thành huyết quang quỷ dị đào tẩu. Cả đám người thà rằng tinh nguyên tổn hao nhiều cũng liều mạng dứt bỏ đối thủ mà chạy trốn. Một tiếng hừ lạnh băng hàn thấu xương từ giữa không trung truyền ra, Kim Giao Vương trên mặt nanh sắc vừa hiện, một tay vung lên,

Hàng Lập đối diện thấy cảnh này, nét mặt hiện ra vẻ chăm chọc, nhẹ nhàng vung cái mộc thước một cái, linh quang lóe lên, đỉnh đầu yêu thú lập tức truyền đến tiếng phạm âm. Một đóa ngân liên cao mấy trượng dần dần hiện ra, thức sắc Phật quang ảo ạt tuôn ra, thân ảnh yêu thú trong màn hào quang nhoáng lên định né tránh Phật quang. Nhưng một màn kỳ dị xảy ra, không khí xung quanh như bị cự lực phủ xuống, phủ áp lên thân thể của yêu thú, khiến hắn ngay cả ngón tay cũng không thể nhúc nhích. Sau đó bị Phật quang vây lấy, linh lực trong cơ thể cũng bị phong bế vô pháp điều động. À! Yêu thú chỉ kịp thét lên một tiếng kinh hãi. Một đạo kim quang hơn 10 trượng bay vụt tới, vòng vài vòng quanh hào quang, màn hào quang bỗng nhiên phát ra tiếng rạn nứt, sau đó vỡ tan. Nhưng ngay sau đó, dưới ánh mắt sợ hãi của yêu thú, kim quang chợt lóe lên. Phốc một tiếng, thân thể yêu thú này từ từ chia ra làm hai, thi thể trực tiếp rơi xuống đất. Nhưng tựa chính giữa tàn thi, có một đoàn lục hỏa bắn nhanh ra, đúng lúc một tiếng sét lại vang lên, thân hình Hàng Lập quỷ dị hiện lên, khoát tay điểm về hướng lục hỏa một cái. Lục quang khẽ rung lên, bị Hàng Lập dùng linh lực cường đại ngạnh sanh đứng yên giữa không trung. Tay kia vung lên tế ra một cái thanh sắc ngọc bình, xoay tròn một cái. Từ miệng ngọc bình bắn ra một cổ bạch sắc khí trực tiếp thu lục hỏa vào trong. Đúng lúc này, hai gã yêu thú khác khống chế phong yêu đã bay đến được nửa đường. Từ xa nhìn thấy Hàng Lập diệt yêu thu hồn, trong lòng đã rung lên. Nhị yêu vội vàng dừng lại, nhìn nhau một cái, sau đó nét mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Lúc này cuối chân trời thân ảnh Kim Giao Vương cũng dần hiện ra, phía khác yêu vân cũng đã xuất hiện, tựa hồ toàn bộ yêu thú đã tập trung tại đây. Hàng Lập ánh mắt chớp động, sau khi nghĩ một chút rồi lẩm bẩm, nếu linh thạch đã tới tay rồi thì không nên mạo hiểm nữa. Nói xong khóe miệng của hắn nhếch lên, hào quang đại phóng phi độn đi. Ngăn hắn lại! Lúc này Kim Giao Vương vẫn còn ở xa hơn mấy trăm trượng đã quát lên ra lệnh. Mà hai yêu thú kia mắt thấy đối phương đem cực phẩm linh thạch mang đi đã đứng ngồi không yên. Nếu bảo vật bị cướp mất, hậu quả chắc chắn cũng không gánh nổi. Bất đắc dĩ nhị yêu chỉ có thể bấm quyết, huyễn hóa ra con yêu dao đánh thẳng tới phía Hàng Lập. Hàng Lập cười ha hả, thân hình hóa thành một đạo ngân quang biến mất. Một khắc sau lại xuất hiện ở một địa phương cách đó hơn 20 trượng, sau đó mới hóa thành một đạo thanh sắc kinh hồng phá không rời đi. Hai phong dao kia cũng vô pháp bắt kịp. Để linh thạch lại cho ta! Ánh mắt của Kim Giao Vương phía xa lộ ra vẻ tàn khốc, đột nhiên đem kim thương đang cầm trong tay hung hăng ném ra. Hàng Lập thoáng ngẩn người, Kim Giao Vương cũng không hề dừng độn quan lại, thúc giục pháp quyết, tiếng sấm vang lên. Kim thương hóa thành điện quang uốn lượn một cái đã bay hơn 40 trượng bắn thẳng tới Hàng Lập. Hàng Lập không đổi sắc, cánh tay vung lên, một tiểu thuẫn hiện lên trước người, thoáng chốc đã phóng đại lên hơn trượng. Cùng lúc đó điện quang cũng lao tới, ầm ầm vang lên một tiếng đánh thẳng vào tiểu thuẫn. Kim hồ bay tán loạn, nhưng kim thương cùng tiểu thuẫn vẫn không hề hao tổn. Kim Giao Vương cũng không hề dừng lại, thúc giục pháp quyết, kim thương bắn ra một đạo điện xà vòng qua tiểu thuẫn bắn vào người Hàng Lập. Hơ, chút tài mọn! Hàng Lập hừ lạnh, vung tay một cái nhẹ nhàng bắt lấy điện xà, sau đó kim quang chớp lên trong nháy mắt đánh tan điện xà. Xa xa Kim Giao Vương nhìn thấy một cảnh này, sắc mặt khẽ biến. Nhưng Hàng Lập cũng không dừng lại, sau khi tiêu diệt điện xà, lại vỗ một cái vào tiểu thuẫn trước người. Mặt ngoài tiểu thuẫn lập tức nổi lên một tầng ngân quang chói mắt, chớp mắt toàn bộ mặt ngoài tiểu thuẫn đã loáng như gương. Kim thương khẽ rung lên, lập tức bị ngân quang đánh bật ra hơn 7-8 trượng. Mà Hàng Lập nhân cơ hội này hóa thành một đạo thanh hồng nhắm hướng khác bắn đi. Lúc này hắn không hề che giấu linh lực của mình, điều động pháp lực toàn thân, tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt đạo thanh hồng đã ở xa hơn 100 trượng. Cũng vô cùng xảo hợp, đối diện hướng Hàng Lập đang độn đi vừa lúc này lại có một yêu tu hóa thành một đạo ô quang nghênh tiếp. Đúng là quy yêu đã theo sát Kim Giao Vương lúc đầu. Bởi vì độn quang của Hàng Lập quá nhanh, yêu thú vô pháp nhìn rõ khuôn mặt của hắn. Nhưng lúc trước Hàng Lập dễ dàng diệt sát một bát cấp yêu thú cùng nhẹ nhàng đỡ lấy một kích của Kim Giao Vương, hắn lại chứng kiến toàn bộ. Cho nên quy yêu vừa thấy Hàng Lập bay về phía mình thì tự nhiên sắc mặt đại biến. Lúc này yêu thú lập tức đổi hướng vọt sang một bên, muốn tránh cái luồng thanh hồng của Hàng Lập. Hàng Lập thấy cảnh này, hai mắt lạnh lùng, thanh hồng đột nhiên chớp mạnh một cái rồi biến mất, không gian phía trước lập tức trống rỗng. Quy yêu ngẩn ngơ, độn quang không khỏi ngừng lại một chút. Hết tập 188, cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe.